Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ làm tốt hết thầy chuẩn bị sau, Ôn Giản Ngôn mệnh lệnh nói. An Tân gắt gao đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau, ở làm lơ vật huống hạ, sờ hắc về phía trước đi đến. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, dưới chân nện bước bởi vậy mà trở nên thong thả kéo dài, một bước một ma về phía trước đi, trong lòng 7-8 hạ. Hắn đích xác không biết Ôn Giản Ngôn hiện tại chuẩn bị làm chút cái gì. Theo An Tân tới xem, bọn họ hiện tại đã lâm vào cùng đường bí lối. Trợn mắt tức chết, điều kiện thật sự là quá mức hà khắc, cho dù kia cụ nữ thi tạm dừng ngăn hành động, hình cũng không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. Loại này tuyệt vọng không chỉ có chỉ là nhằm vào phó bản, càng là nhằm vào bọn họ này đó chủ bá. Kỳ Tiềm là đội trưởng, là bọn họ trung tư lịch sâu nhất, nghiệm phong phú nhất chủ bá, thân sau cùng đạo cụ cũng là nhiều nhất, phụ trách ở mấu chốt khắc tiến hành chủ tính chung cùng quy hoạch, nhưng là, hắn hiện tại lại tạm tử vong, vô về đơn vị, bọn họ chỉnh chi đội ngũ giống như là bị rút ra người tâm phúc giống nhau. Thân là linh môi đồng dao, ở thiên phú sử dụng đã đèn dầu khô tẫn, vô lại chống đỡ chẳng sợ cuối cùng một lần thi triển. Can đảm cẩn trọng, có thể kháng Trương Vũ, lại ở lầu một vô ý đã chịu nguyền rủa, trạng thái ngày càng xa sút, tuy rằng hắn hiện tại tận lực che giấu, nhưng là An Tân biết, hắn hiện tại còn có thể đi, đã là cường chống kết quả. Đến nỗi An Tân chính mình, hắn tuy rằng là công kích loại thiên phú, nhưng hai mắt bị phong, đoạn tuyệt sử dụng thiên phú khả năng tính. Cho dù có thể, kia đối toàn bộ thế cục lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Sở hữu, thi thể. Đều vô bị giết chết, nhiều lắm chỉ có thể bị tạm đánh lui, mà hắn thiên phú phát động đại giới đại, không có khả năng không có chừng mực mà sử dụng. Ở phó bản chung, An Tân lần đầu tiên cảm thấy như thế thâm trầm tuyệt vọng cùng thất bại. Mà liền ở cái này chờ, Ôn Giản Ngôn ngạnh sinh sinh hoành cắm tiến vào, cường thế mà trở thành cái kia chi phối hết thảy khống tràng. Những người khác chỉ có nghe lệnh phân. Kia căn theo Kỳ Tiềm tử vong mà biến mất người tâm phúc, bị Ôn Giản Ngôn bổ khuyết, khống chế, thay thế được. Quả thực giống như là một vị trời sinh đội trưởng. Tuy rằng nhắm chặt mắt nhưng An Tân vẫn cứ đối chính mình hiện tại phương hướng có đại khái khái niệm. Đối phương hiện tại tựa hồ đang ở hướng về thiết phương hướng đi đến. Cái kia, An Tân yết hầu phát khẩn, tiếng nói bởi vậy mà có chút đi điều, hắn ý đồ nói cái gì đó. Ôn Giản Ngôn hắn vừa đỡ vách tường, một cầm dầu thắp bàn, gọn gàng địa phương đoạn hắn. Nhanh hơn nện bước đi. Nguyên bản mềm mại mang khiếp làn điệu không biết từ cái gì chờ bắt đầu biến mất sạch sẽ, ngắn gọn, cường ngạnh, chân thật đáng tin, phảng phất trời sinh chính là khống chàng, lệnh người không tự giác mà vâng theo hắn sở hữu mệnh lệnh. Phía sau, truyền đến đầu ục ục lăn lộn thanh âm, như là đuổi theo bọn họ mà đến dường như, An Tân đại khí cũng không dám ra, theo bản năng mà nhanh hơn chút nện bước. Ôn Giản Ngôn, lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Ở mau một, An Tân vội vàng vâng theo. Ôn Giản Ngôn nhắm hai mắt, nện bước đốn một chút, đầu hơi hơi một oai, tựa hồ như muốn nghe cái gì. Không sai, có hai viên đầu đuổi theo. Nhưng là, có lẽ là bởi vì nữ thi hiện tại lâm vào tạm làm lạnh kỳ, chúng nó lăn lộn tốc độ xa không bằng phía trước nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hiện tại này nhìn như đối thế cục không hề ảnh hưởng. Chậm chạp, đối Ôn Giản Ngôn tới nói, đã chọn đủ. Mở mắt ra, không cần sau này xem, hướng kho hàng chạy. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, hai người cùng mở hai mắt, ở kia một tiểu bàn đèn dầu mỏng manh ánh sáng dưới sự chỉ dẫn, thẳng tắp về phía kho hàng phương hướng chạy tới. Ục ục ục ục, hai viên người chết đầu ở sau người như bóng với hình, gắt gao mà truy đuổi, chỉ cần bọn họ tốc độ chậm lại, hoặc là nữ thi lại lần nữa bắt đầu hành động, Ôn Giản Ngôn không chút nghi ngờ, chúng nó sẽ lập tức khôi phục trước khủng bố trạng thái, linh hoạt, nhanh chóng, chế tạo bất luận cái gì có thể cùng bọn họ đối diện cơ. Tiếp tục chạy. An Tân đại khí cũng không dám xuyễn, gắt gao mà đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau, trực tiếp nhằm phía một mảnh đen nhánh kho hàng trong vòng. Đã lâu trợn mắt không có làm hắn cảm thấy an cùng thả lỏng, hoàn toàn tương phản, này ngược lại chế tạo càng mãnh liệt khẩn trương cùng cảm giác áp bách, cổ gắt gao cứng lại, không dám hướng về quanh thân vặn chẳng sợ một chút, sợ ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một đôi xám trắng vẩn đục trong mắt, không hề dự triệu mà cướp đi chính mình sinh mệnh. Hắn chỉ dám gắt gao nhìn chằm chằm chính phía trước. Bạch y thiếu nữ chạy ở hắn phía trước, chung dầu thắp bàn sáng lên một mỏng manh quang, bóng dáng là như vậy thẳng tắp mà không chút do dự, quả thực không có nửa phần mê võng. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện cái kia màu đỏ tươi bàn trang điểm, mặt sơn loang lổ, lẳng lặng mà đứng ở một mảnh đen nhánh bên trong, có vẻ cách đột ngột. Một mặt gương đồng lập với này, mơ hồ kính mặt phản bắn ra một mỏng manh ánh sáng. An Tân lăng một chút, từ từ, bọn họ trở về nơi này làm gì, chẳng lẽ... Còn không có chờ hắn đem chính mình hỗn loạn suy nghĩ trải vuốt rõ ràng, Ôn Giản Ngôn liền một tay đem chung dầu thắp bàn nhét vào hắn, hơi thở dồn dập. Cầm, ục ục, sau lưng truyền đến đầu người lăn lộn thanh âm. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác. Tốc độ so vừa rồi hình như trở nên nhanh chóng một. Ôn Giản Ngôn bước ra đi nhanh, thẳng tắp mà ở gương đồng trước ngồi xuống. Ục ục ục ục. Vô luận bọn họ vừa mới chạy có bao nhiêu mau, cửa hàng không gian đều là hữu hạn, vừa mới bị kéo ra khoảng cách cơ hồ nếu không bao lâu đã bị nhẹ nhàng ngắn lại. Đầu người lăn lộn thanh âm mau chóng đuổi mà đến, quả thực giống như là dán ra đầu phía sau vang lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, Lệnh An Tân nhịn không được sống lưng lạnh cả người, hãn mau dựng ngược. Tao tao, muốn đuổi theo. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại giống như song không có bị ảnh hưởng dường như, hắn từ túi lấy ra kia đem hồng lược, bắt đầu từng cái mà sơ chính mình đầu tóc, ở toàn bộ trong quá trình, hắn chỉ thậm chí không có chút nào run rẩy, động ổn đến làm người kinh hãi. Một chút, một chút, một chút, An Tân trái tim đã nhắc tới cổ họng, huyết lưu thanh va chạm màng tay, phát ra ong ong ong minh thanh, hắn lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, nương mỏng manh đèn dầu ánh sáng, hắn thậm chí có thể từ gương đồng nhìn thấy, kia dần dần phóng đại, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần hai viên đầu, quả thực giống như là truy hồn đoạt mệnh tử thần dường như, thẳng truy mà đến. Ục ục, có cái gì lạnh băng mà mềm mại đồ vật đụng tới hắn chân. Trong phút chốc nhiệt độ không khí sậu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hắn nháy mắt, An Tân cảm thấy, chính mình như là trung chú giống nhau, cổ. Khanh khách, vang, vô chịu khống về phía hạ thấp đi, hắn nỗ lực mà muốn nhắm mắt, nhưng là, mí mắt lại xong không chịu khống chế, căn bản vô khép kín. Hắn chậm rãi cúi đầu, hướng về bên chân nhìn lại. Xong, ở kia nháy mắt, An Tân tựa hồ ý thức được cái gì? Ở cái này phó bản chung, tuyệt đối đừng làm này đó thi thể chạm vào chính mình ở một tầng, gần chỉ là một cái đụng vào, Trương Vũ làn da liền sẽ xuất hiện một cái thanh hắc sắc ấn, hai tầng hiển nhiên cũng là đồng dạng. Những người này đầu không chỉ có riêng chỉ là ý đồ cùng nhân loại tiến hành đối diện, nếu chạm vào những người này đầu, liền sẽ cưỡng bách tính mở mắt ra, hướng về chúng nó phương hướng nhìn lại. An Tân suy đoán, có thể là hắn cùng Ôn Ôn. Mở mắt ra. Cái này hành vi, kích phát loại này cơ chế, làm những người này đầu có thể bởi vậy mà định vị đến chính mình. Vừa mới, ở đầu người vừa mới từ cái giá rơi xuống đất, hướng về cái này phương hướng thẳng tắp lăn tới chờ, bọn họ tất cả mọi người chấm đất nhắm mắt cho nên, những người đó đầu vô. Định vị, đến nhân loại tồn tại. Lại hoặc chỉ là bởi vì kính nội thế giới kỳ quỷ nguy hiểm, nguyền rủa sẽ theo gian truyền rời mà tăng mạnh. Nhưng là, hết thảy đều không sao cả. An Tân nghe được chính mình cổ phát ra cả cạc tiếng vang, đầu một cách xuống phía dưới trầm. Không chịu bảo hộ trong mắt đã chịu không khí kích thích, một tầng ướt át nước mắt màng hiện lên. Ở mơ hồ trong tầm mắt, hắn đã ẩn ẩn có thể nhìn đến, kia tán loạn như cỏ dại đầu tóc xanh trắng sắc che kín thi đốm hư thối làn da cùng với. Hắn chân lạnh lẽo, đại não chỗ trống. Tử vong là như thế tiếp cận, hắn cơ hồ có thể ngửi được chính mình thi thể hư thối khí vị. Bỗng nhiên, hết thảy đột nhiên im bặt. Đầu người biến mất, ục ục chuyển động thanh âm biến mất, đè nặng đầu lực lượng cũng biến mất. An Tân sắc mặt xanh trắng, đổ mồ hôi đầm đìa, cả người như là từ trong nước vớt ra tới dường như. Hắn theo bản năng mà quay đầu xem một cái. Sau lưng, là đại xưởng kho hàng, mặt là bãi mãn tivi cùng radio kệ để hàng bọn họ trở về, rời đi kính nội thế giới, trở lại thật cửa hàng bên trong. Không ai biết, hắn vừa mới khoảng cách hoàn toàn tử vong đến tột cùng có bao nhiêu gần. Này cùng, cửa hàng nội. Tô Thành cùng Trương Vũ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, bọn họ nhắm hai mắt, chỉ có thể dùng thính giác bắt giữ mặt phát sinh hết thảy, bọn họ nghe được tiếng bước chân, đầu người lăn lộn thanh âm. Cuối cùng, hết thảy đều biến mất, đuổi theo khác hai người mà đi đầu người không có lại lăn trở về tới, bên tai chỉ có hai người đầu lăn lộn thanh âm, ục ục cọ sát thanh nghe qua, lệnh người đuổi tới thập phần bất an. Là, kết thúc sao? Vừa mới phát sinh cái gì? Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì? Ôn Giản Ngôn kế hoạch là cái gì? Một đám nghi vấn ở trong đầu hiện lên, nhưng lại đều không chiếm được giải đáp. Bọn họ chỉ có thể thẳng tắp mà đứng tại chỗ, giày vò chờ đợi. Chờ đợi đối phương theo như lời cơ đã đến. Ôn Giản Ngôn đem hồng lược thả lại túi, từ ghế dựa nhanh chóng đứng dậy, rời xa trước bàn trang điểm. Hắn túm còn ở ngây người An Tân một phen. Đi, mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tân hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt hai đầu bờ ruộng, thực mau điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó đuổi theo Ôn Giản Ngôn, cùng hắn cùng nhau, một trước một sau về phía đi đến. Chúng ta kế tiếp làm gì? Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn tiếng nói có chút quá mức suy yếu. Đem đèn dầu bàn phóng tới quầy, sau đó trở về. An Tân tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là chiếu Ôn Giản Ngôn dặn dò làm. Sau đó đâu, cuối cùng một bước, Ôn Giản Ngôn sắc mặt không so An Tân hảo đi nơi nào, nhưng thanh âm vẫn cứ là bình tĩnh, hắn dương dương cằm. Xem tivi, ở hắn thanh âm rơi xuống nháy mắt chỉ nghe. Tư tư, điện lưu tiếng vang lên, trước mặt hai cái tivi không hề dự triệu mà sáng lên tới. Lập lòe bông tuyết tivi màn hình trong vòng, xuất hiện quen thuộc nữ thi bóng dáng. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, nó lại lần nữa bắt đầu di động. Hồng y nữ thi bước cứng đờ nện bước, đi bước một về phía sau đi tới. An Tân ngơ ngẩn, bỗng nhiên, phảng phất đột nhiên nhanh trí, hắn đột nhiên ý thức được Ôn Giản Ngôn hiện tại đến tột cùng là đang làm những gì. Thì ra là thế, bọn họ hai người rời đi kính nội thế giới, không có nhân loại nhìn chăm chú, hai viên đầu người liền sẽ mất đi mục tiêu, đình chỉ vận, như vậy, kính nội thế giới liền sẽ chỉ còn lại có hai viên đầu người còn ở hướng phóng thích nguyền rủa. Mà bọn họ hai cái rời đi kính nội thế giới, đi vào hiện thực, sau đó tiến vào cửa hàng, từ bộ kích hoạt nguyền rủa. Kệ để hàng đầu người cùng tivi là lẫn nhau đối ứng. Ở bọn họ hai cái từ bộ nhìn chăm chú tivi chờ, liền sẽ trở thành. Nhìn chăm chú, theo nguyền rủa rời đi, nguyền rủa biểu hiện phương thức liền sẽ từ. Lăn lộn đầu người, biến trở về. Lùi lại rời đi tivi nữ thi, những người đó đầu cũng liền không hề trở thành. Đối diện tức chết. Cái này nguyền rủa chịu tải môi giới, mà biến trở về nguyên hình thái. Ôn Giản Ngôn ngạnh sinh sinh tạp một cái bắc thay đổi nguyền rủa phương hướng, vì chính quan trọng hành động tìm kiếm nguyền rủa ngọn nguồn chế tạo cực kỳ quý giá gian. Nói cách khác, hiện tại kính mặt thế giới cửa hàng nội, đã không có bất luận cái gì nguyền rủa. Ôn Giản Ngôn thấp hèn đầu, khởi động máy, gửi đi tin tức hiện tại. Gương thế giới nội, cửa hàng một mảnh tĩnh mịch. Tô Thành gắt gao nắm chặt cơ, trong lòng bàn tay chảy ra hãn, trong đầu hồi đãng Ôn Giản Ngôn cuối cùng lời nói. Cơ vang lên chờ, mở mắt ra. Đang ở này, ong ong, cơ chấn động tiếng vang lên. Lầu 2 tiến vào lầu 3 thang lầu gian. Sầu kín quang xuyên thấu qua đèn dầu, chiếu sáng lên nhỏ hẹp không gian. Một chi tiểu đội đang ở lâu. Nặng nề tiếng bước chân hồi đãng. Bỗng nhiên, đi ở đội ngũ trung ương Mộc Sâm ngẩn ra, tựa hồ bắt giữ đến cái gì rất nhỏ tiếng vang, hắn cúi đầu, theo bản năng hướng về chính mình bên hông trong túi sờ đi. Ca, một tiếng nhẹ nhàng, cực kỳ thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, ở kia nháy mắt, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên từ khai túi, ở bên trong vội vàng mà tìm kiếm. Thực mau, một cái nho nhỏ mộc bài xuất hiện ở Mộc Sâm trong lòng bàn tay. Hắn trừng lớn hai mắt cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Từ từ, như thế nào sẽ? Ở hắn kinh hãi dục nứt nhìn chăm chú hạ, một đạo tinh tế vết dạn chậm rãi từ đen nhánh cùng màu đỏ tươi trung ương xuất hiện, một vỡ ra, khe hở dần dần kéo đại. Ca, không, không không không, không, không không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm thấp giọng mà nỉ non, trong mắt tơ máu hiện lên, thần điên cuồng, giống như ác quỷ. Không có khả năng, không có khả năng. Tiếp tục lại đi phía trước, bên trái một. Hai mắt bị che lại đồng dao ở dưới sự chỉ dẫn về phía trước. Bên phải, đúng vậy, chính là nơi này, không sai. Tượng trưng cho chỉ dẫn chi hồng sắc mũi tên ở không trung nhảy lên, chỉ hướng phía dưới, đồng dao chậm rãi rơi xuống, tinh chuẩn mà nắm lấy phía dưới đạo cụ. Quen thuộc hệ thống bá báo tiếng vang lên, đinh. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Khó khăn, thu thập độ 1, ca, lại là một tiếng. Vụn gỗ băng ra tới, cái khe dần dần kéo đại, cơ hồ đến vô bỏ qua nông nỗi. Cách đó không xa, Quất Tử Đường dừng lại bước chân, hứng thú giặt rào quay đầu nhìn qua, đoan trang Mộc Sâm hiện tại biểu. Nhìn chăm chú vào chính mình trong lòng bàn tay sụp đổ mộc bài, Mộc Sâm cắn chặt hàm răng, thần vặn vẹo. Không được, tuyệt đối không thể. Hắn nâng lên, rảo phá ngón trỏ, một giọt đỏ tươi nồng đậm, tản ra nùng liệt mùi tanh máu tươi, chậm rãi từ kia đạo thương trung chảy ra, một ngưng tụ thành tích. Cùng với máu tươi ngưng tụ, Mộc Sâm từ ngón trỏ bắt đầu trở nên biến sắc biến hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút lên. Tí tách, máu tươi lạc đến mộc bài chi. Kia huyết như là dịch thể, lại hình như là từ vô số toàn thân màu đỏ tươi thật nhỏ sâu ngưng tụ mà thành, ở cùng mộc bài tiếp xúc nháy mắt, liền lập tức thấm vào trong đó, rậm rạp mà lan tràn mở ra, tựa hồ ở nỗ lực di hợp lại mộc bài kia dần dần nứt toạc hoa văn. Hấp hối dãy giụa, còn tưởng phá ta bài. Mộc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm mộc bài, trong mắt mấy dục đột ra, cắn răng thì thầm. Trực tiếp cho ta đi tìm chết không hảo sao? Cửa hàng nội, cùng với nguyền rủa ngọn nguồn bị lấy được, TV cũng lập tức mất đi truyền bá nguyền rủa năng lực như là thứ radio giống nhau, lập tức đình chỉ vận, một lần nữa biến thành nhìn như vô hại hàng hóa. Ôn Giản Ngôn phun trời đất u ám. An Tân đứng ở một bên, chụp đỡ hắn sống lưng, thần có chút phức tạp. Rốt cuộc, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, vừa mới còn ở vào tuyệt đối khống chàng, thậm chí xảo diệu lợi dụng phó bản quy tắc, lợi dụng Bắc Tạp chết nguyền rùa vị kia ngưu bức người chơi, cư nhiên sẽ ở hết thảy sau khi chấm dứt, giống cái người chơi mới giống nhau bị dọa đến ói mửa không ngừng. Nên nói là gan lớn vẫn là nhát gan đâu. Ôn Giản Ngôn tinh thần uể oải mà lau lau khóe miệng, ngồi dậy tới. Đi, đi thôi. Kế tiếp, chỉ cần lại dùng tương đồng phương thức đem Tô Thành, Đồng Giao, Trương Vũ ba người mang về tới, bọn họ liền hoàn thành lầu 2 nhiệm vụ, có thể đi hướng lầu 3. Người không có việc gì. An Tân không yên tâm mà xác nhận nói. Ôn Giản Ngôn bạch mặt đầu. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn nao nao. Hắn tựa hồ vận mệnh chú định cảm thấy một chút bất an, ngẩng đầu lên. Theo lý mà nói, hết thảy hẳn là đã giải quyết đối, nhưng là... Không biết vì cái gì, Ôn Giản Ngôn đột nhiên có loại quái dị cảm giác. Hắn ở trong lòng đem quá vãng hết thảy cẩn thận hồi ức một lần. Xác thật không có rơi rớt bất luận cái gì manh mối à, Ôn Giản Ngôn có chút nghi hoặc mà nhíu mày. Kỳ quái, sao lại thế này, chỉ là ảo giác sao? Như thế nào? Một bên An Tân chú ý tới hắn khác thường, khai hỏi đến. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt, lắc đầu, trả lời nói. Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay người, bước ra nện bước tiếp tục hướng về kho hàng nội đi đến. Đi nhanh đi, chúng ta chung dầu thắp cũng không nhiều lắm, tốt nhất mau chóng cùng bọn họ. Ôn Giản Ngôn nói còn không có nói xong, ở hắn chung, dầu thắp bàn thiêu đốt ngọn lửa bỗng nhiên nhảy hai hạ. Ôn Giản Ngôn sừng sốt nghi hoặc mà nhìn lại. Giây tiếp theo. Từ phía cửa sổ nhắm chặt cửa hàng nội, không hề dự triệu mà treo lên một trận âm lãnh phong, không có ngọn nguồn, không có lý do, như là ở bên tai thổi một hơi, lạnh băng, âm trầm, phảng phất đến từ chính U Minh địa phủ. Hồ, Ôn Giản Ngôn ý thức được không đúng, kinh hãi mà chừng lớn hai mắt vội vàng nâng. Yếu ớt bấc đèn ở trước mắt hắn nhảy lên hai hạ, sau đó. Tắt, cách chương.